Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, được. Nếu là từ trên lý thuyết tới nói, tiêm lộ tuổi tác như vậy, tu vi liền đạt đến kinh khủng như thế mức độ, thiên phú cũng tuyệt đối song Bạo Tiêu Phong mọi người, có lẽ sẽ xuất hiện Thất Long Văn bên trên yêu nghiệt. Nhưng thế sự không có tuyệt đối, vì lẽ đó còn phải nhất định phải khảo nghiệm qua sau mới biết rõ. Tiêm lộ tên, Lô Xuyên đã từ lâu nhận thức, cũng không có hỏi nhiều nữa quan hệ, trực tiếp đối với tiêm lộ cười gật đầu, ra hiệu có thể trực tiếp bắt đầu sau, liền yên lặng đứng tại không xa xa nhìn khối này thiên phú thạch. Trong lòng càng là âm thầm mong đợi, mà mấy vị kia trưởng lão cũng đều hướng về nhìn bên này lại đây. Đây là Lăng gia lần thứ nhất chiêu thu kim thân cảnh giới võ giả. Cũng không biết rằng tự thân thiên phú đến cùng làm sao. Vì lẽ đó đều có chút lo lắng cùng chờ mong. Ở tất cả mọi người căng thẳng nhìn kỹ bên trong, tiêm lộ bắt đầu nín thở ngưng thần, chậm rãi điều chỉnh chính mình nội tức. Mãi đến tận xác nhận đạt đến lớn nhất trạng thái hoàn chỉnh sau, mới mở hai mắt ra. Giống như mỡ đông ngọc đồng dạng trắng nõn ngọc thủ chậm rãi ấn ở thiên phú thạch mặt ngoài. Bạch, tất cả mọi người ánh mắt lập tức liền ngưng tụ ở thiên phú trên đá. Cũng không còn cách nào rời. Không ít người càng là trừng lớn ánh mắt, đầy mặt vẻ khó tin. Bởi vì, ở tiêm lộ tùm ngọc thủ vừa đụng chạm lấy thiên phú thạch, mới bắt đầu rót vào chân nguyên thời điểm, cả khối thiên phú thạch liền tỏa ra mãnh liệt màu đỏ thẫm quang mang tới. Tiếp theo, một mảnh màu đỏ thẫm quang mang bắt đầu từ thiên phú thạch dưới đáy hướng về phía trên nhảy lên. Thăng, thời gian nháy mắt liền nhảy lên tới 1/3 vị trí. Đồng thời không có một chút nào dừng lại, lại tiếp tục hướng về phía trên kéo lên một ít vị trí. Mãi đến tận sắp tới 2/5 thời điểm, kéo lên thế mới chậm rãi ngừng lại. Điều này đại biểu, tiêm lộ tu vi đã đạt đến kim thân cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong. Không ít người ánh mắt lấp lóe, trong lòng càng là kinh ngạc không thôi. Bởi vì thường thường không có chính xác công pháp dẫn đạo, những người kia tu vi lại đột phá đến kim thân cảnh giới sau, cũng chỉ có thể khốn ở kim thân sơ kỳ dừng lại không tiến. Cái này cũng là tại sao bên trong tiểu thế giới như vậy nhiều tiền thân cao tay, nhưng không có một cái nào đột phá đến kim thân hậu kỳ. Hoặc là nói là thông huyền cảnh nguyên nhân. Bởi vì bọn họ đã không có đường có thể tiếp tục hành tẩu. Nhưng hiện ở tiêm lộ rõ ràng không giống. Mới đột phá ngăn ngắn thời gian mấy tháng, tu vi liền lại tăng lên nữa một đoạn dài. Suýt chút nữa liền có thể đột phá đến kim thân trung kỳ cảnh giới. Quả nhiên là tên biến thái A. Phải biết, kim thân cảnh giới đột phá, cũng không so với tam nguyên cảnh giới đột phá lúc như vậy đơn giản. Hầu như có thể nói, kim thân cảnh giới mỗi cái cảnh giới nhỏ trong lúc đó đột phá, so với từ nhất giai đột phá trở thành cửu giai còn muốn khó khăn không ít. Hiện ở, nhị trưởng lão mọi người là thật bắt đầu chờ mong. Nhị trưởng lão mọi người liền ngay cả mi mắt cũng hơi trừng lớn một ít. Mục đích không chuyển trừ dán mắt thiên phú thạch trước tiêm lộ. Cho tới tại bọn họ phía sau có một đám người đi ra, đều không có người chú ý tới. Thiên phú trên đá, này bôi ánh vàng ở tu vi đình chỉ kéo lên sau, liền lập tức đúng hẹn mà tới. Trong lúc hầu như không có một tia dừng lại. Theo điều thứ nhất kim long văn hoàn chỉnh hiện lên. Tiếp theo là điều thứ hai, điều thứ ba, theo điều thứ ba hiện lên sau, phía sau kim long văn cũng không có lại hiện ra đến. Sự phát hiện này nhất thời để mọi người trừng lớn ánh mắt. Không thể nào, khó nói cũng chỉ có tam long văn, cho dù là dưới đài Tiêu Nhiên, mi đầu cũng là hơi nhíu đứng lên. Lúc trước trải qua cha mẹ mình mọi người chắc thí, Tiêu Nhiên đã có thể rất lớn gây nên phán đoán ra. Thiên phú như thế chắc thí, theo thân thể mình cường độ cùng với trong cơ thể mình đan điền cùng chân nguyên lực dày đặc trình độ có quan hệ, mà cha mẹ mình, sư phụ mọi người, thậm chí còn Ngự Thiên Phàm cùng Ngự Tuyết Nhi, đều là Tiêu Nhiên từ siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong đổi lấy đi ra tốt nhất công pháp cho bọn họ dùng để tu luyện. Vì lẽ đó thiên phú sẽ xuất hiện lục long văn, thất long văn, điểm ấy không có quan hệ tốt kinh ngạc. Nhưng, Tiêm Lộ công pháp đồng dạng là Tiêu Nhiên biếu tặng. Hơn nữa còn là so với Tiêu Nhiên tinh thần quyết thấp không bao nhiêu đính cấp công pháp. Nhưng hiện ở chỉ xuất hiện tam long văn. Đây là cái gì tình huống? Một bên Lô quản sự cũng là có chút khó có thể tin tưởng được vò vò mi mắt. Nhưng phía trên thật là tam long văn không giả. Khó nói chỉ là như vậy sao? Ai? Tiêm? Chấm ngoặc kép. Lô quản sự hơi hơi thở dài. Đang định tuyên bố Tiêm Lộ lần này thành tích khảo sát. Nhưng vào lúc này, trước mặt hắn thiên phú trên đá, đột nhiên tỏa ra mãnh liệt ánh vàng. Này ánh vàng mãnh liệt, hầu như làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chỉ có những người tu vi đạt đến thông huyền cảnh bên trên cường giả, có thể miễn cưỡng thấy rõ thiên phú trên đá biến hóa cụ thể. Chỉ thấy, ở Lô quản sự mọi người cực kỳ thật không thể tin trong ánh mắt. Từ tam long văn sau khi, lại đồng thời hiện ra năm đầu kim long văn. Không sai, cũng là năm đầu. Hơn nữa, còn là đồng thời hiện ra đến. Nếu là thêm vào phía trước tam điều, lúc đó ở Tiêm Lộ thiên phú giá trị, đã cao đến bát long văn. Cơ hồ là dễ dàng liền siêu việt phía trước Tiêu Phong phu phụ. Phía dưới, nhị trưởng lão mọi người hai mắt gắt gao trừng mắt thiên phú thạch. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ kích động. Này năm đầu kim long văn mặc dù là đồng thời hiện lên, nhưng mỗi một cái cũng giống như thực thể, không có một chút nào hư huyễn. Cái này chứng minh cái này năm đầu kim long văn đều là hoàn chỉnh. Mà liền ở năm đầu kim long văn triệt để hiện lên thời khắc, ở điều thứ 8 kim long văn bên cạnh, một con khác long thủ bắt đầu chậm rãi hiện lên. Cửu long văn. Tê, lại là cửu long văn. Khiếp sợ, khó có thể tin hô khẽ âm thanh bỗng nhiên từ Lô quản sự trong miệng hô lên. Vào đúng lúc này, hắn lúc trước này cỗ trầm ổn, ôn hòa, ở đã biến mất không còn tăm hơi. Khiêm tốn trên mặt, tràn đầy kích động cùng với khó có thể tin. Liền hai tay cũng có chút run rẩy đứng lên. Nhưng mặc dù như thế, hắn mi mắt vẫn cứ vô pháp rời đi thiên phú thạch. Giống như bị thiên phú thạch hấp dẫn giống như vậy. Gắt gao dán mắt phía trên xuất hiện mảy may biến hóa. Một bên, những đệ tử khác trước kia bị ánh vàng kích thích không dám nhìn thẳng. Nhưng bây giờ nghe Lô quản sự nói, nhất thời rộng mở ngẩng đầu, nỗ lực thi pháp vận chuyển. Mi mắt không để ý tới này bôi ánh vàng ảnh hưởng, gắt gao hướng về thiên phú thạch nhìn sang. Cứ việc xem không bình thường mơ hồ, nhưng xác xác thực thực có thể nhìn thấy 8 cái kim long văn mơ hồ dáng vẻ. Ở ầm ĩ, tiếng huyên náo âm bên trong, thiên phú trên đá chương 9 con rồng vàng văn đã triệt để hiện ra. Chương 9 con rồng vàng văn. Long thân thể, đồng thời long văn cũng đang thong thả hiện lên. Tuy nhiên tốc độ đã rất chậm, nhưng vẫn cũ ở ngoan cường hiện lên. Ước chừng 10 cái hô hấp thời gian, chương 9 con rồng vàng văn rốt cục triệt để hiện ra đến. Mà đúng lúc này, thiên phú trên đá 9 con rồng vàng văn đều phảng phất sống lại giống như vậy. Dĩ nhiên cùng nhau trương khai long thủ, phát ra cửu đạo đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm, để bốn phía sở hữu nghe được mọi người đều là ngơ ngác không ngớt. Cửu long văn, được, được, tốt, ha ha ha, chấm ngoặc kép, sang sảng, vui sướng tiếng cười lớn, đột nhiên từ đoàn người hậu phương vang lên, trong nháy mắt đem kinh ngạc đến ngây người mọi người từ sững sờ trong trạng thái cho giật mình. Tỉnh lại, từng cái đầu tiên là ngơ ngác liếc mắt nhìn thiên phú trên đá. Sắc mặt cũng không có quan hệ biến hóa. Tiêm Lộ thu hồi tùm ngọc thủ. Tiếp theo mới xoay người có chút bất mãn hướng về phía sau nhìn lại. Vừa mới cái kia thanh âm, nhưng là quấy rối đến bọn họ. Điều này làm cho trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu. Bất quá, đang nhìn đến phía sau này phát ra cười to người là ai sao? Từng cái lại vội vàng thu lại trên mặt khó chịu vẻ. Hai tay ôm quyền, cực kỳ cung kính hành lễ nói.